Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, nhân sinh dòng sông chẳng lẽ từ đây xóa nói. Đạn sự tình còn không bằng hỏi A Thơ đâu. Tiểu thiếu niên đưa tay tìm Bạch Hạo Nam muốn 20 đô la. Chỉ chốc lát sau liền mang theo cái tiểu túi nhựa trở về. Chứa mấy chục phát, 45 đường kính súng ngắn đạn cùng hai cái băng đạn giống. Dù sao cảm giác so ở quán cơm ăn cơm còn tiện nghi. Kỳ thật Bạch Hạo Nam cũng chẳng qua là cảm thấy có đầy đủ dự bị mới không hoảng hốt. Nhưng những vật này cũng không thể đều trang túi quần đi. Chỉu nặng một đống kim loại u cục đâu. A Thơ lại cầm 15 đô la đi. Không bao lâu liền cho Bạch Hạo Nam cầm cái da trâu làm dưới nách bao súng trở về. Một bên nhúng tay thương. Một bên khác còn có thể thả hai hộp đạn. Bạch Hạo Nam đem dũng sĩ bộ kia đặt ở bên trong. Trên nách cho hộp đạn đều là inox hàng cao cấp. Chỉ đem hàng bình thường đừng ở sau lưng. A Thơ nói những này linh kiện đạn dược tại trên trấn đều không đáng tiền. Tam tiểu thư bọn hắn trong quân doanh bọn quan binh thường xuyên lấy ra đổi tiền đổi ma túy. Đều không ai muốn, chuyên môn có người giá thấp thu lại loại người mua tới cửa. Chỉ là thương hiện tại quản được gấp điểm, mua nổi đến rất đắt. Mấy câu thời gian, Bạch Hạo Nam cùng A Thơ cùng đi đến sòng bạc cổng. Hôm qua Bạch Hạo Nam đã nhìn thấy cái này cái gì hoàn cầu trung tâm giải trí. Nhìn như cực kỳ xa hoa làm cái ánh vàng rực rỡ địa cầu pho tượng tại cửa chính. Còn có quảng trường nhỏ, kỳ thật gần nhìn pho tượng đều sinh lục sắc màu xanh đồng. Suy gàn cực kỳ, kiến trúc đại môn bên trên thiếp những cái kia kim hoàng sắc inox còn có gạch men quả thực cùng. Thiên Long tự kim Phật tháp một cái con đường, đều là nhìn từ xa còn rất dọa người. Gần nhìn vô cùng thê thảm, có A Thơ cùng nhau chỗ tốt liền là đi tới cửa. Những cái kia áo mũ chỉnh tề âu phục bảo an cùng trang điểm lộng lẫy sườn xám tiếp khách tiếp đái. Trông thấy, tiểu thiếu niên chỉ một chút, lão lục tiệm mì vương đại ca. Tất cả mọi người cười gật đầu chắp tay một cái. Bất quá Bạch Hạo Nam ngắm gặp có người cầm bộ đàm ánh mắt nhìn lén mình nói cái gì. Không truy đến cùng, mình cẩn thận một chút chính là, nghĩ đến có lục lão đầu cùng tam tiểu thư cái này hai tầng quan hệ. Mình lại không làm gì, vẫn tương đối an toàn, trên mặt đất đầy trải thảm đỏ đều vết bẩn vô cùng. Đặc biệt là loại kia khắp nơi đều bị tàn thuốc bỏng qua vết tích càng giống tuổi già sắc suy già kỹ. Nữ để Bạch Hạo Nam cái này thuần túy ngắm phong cảnh ra hỏa càng thêm không coi trọng. Ngay cả Ada đều chạy đến góc tường đổ mấy giọt làm ký hiệu cũng không ai quản. Bên trong đổ khách xác thực không nhiều. Từ thứ nhất ở giữa trong đại sảnh sắp xếp các loại slot machine máy chơi game. Đến tả hữu hai gian trong đại sảnh phân biệt đều là baccarat cát cược đài hoặc là Nga bàn quay các loại. Cược đài. Tất cả đều là nhìn thấy người so chơi nhiều người. Đại đa số trong nước phổ thông du khách đoán chừng tâm tính đều cùng Bạch Hạo Nam không sai biệt lắm. Nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Rốt cuộc trong nước nghiêm quản đánh bạc. Công khai là rất khó trông thấy loại tràng diện này. Đều là mở tầm mắt. Nhưng vàng dòng bạc trắng móc ra cuồng đánh cược liền không nhiều lắm. Rất nhiều trên chiếu bạc chia bài vẫn đứng tại kia chơi ngón tay hoặc là buồn bã ỉu xìu. Căn bản liền không nghiệp vụ có thể làm. A Thơ khẳng định là thường xuyên ẩn hiện tại ở trong đó. Còn cho Bạch Hạo Nam chỉ mấy cái nhìn cùng hắn không xê xích bao nhiêu thiếu niên nói là trộm đồ. Một bên nói một bên lặng lẽ hướng Bạch Hạo Nam phía sau tránh. Cho nên Bạch Hạo Nam tùy tiện tìm trương chơi Đức Châu bài poker cái bàn đứng đấy nhìn một lát. Phát hiện có thể chơi đổ khách đều thu thập không đủ mấy cái. Thậm chí có trương cái bàn dứt khoát bị đổi thành nổ kim hoa. Càng là đại diêu kỳ đầu. Thật muốn chơi nổ kim hoa còn cần ngàn dặm xa xôi đến nước ngoài chơi. Trong nước tùy tiện tìm một chỗ cũng có thể làm như vậy. đến sòng bạc chính là muốn có sòng bạc bầu không khí cùng bức cách a. Khiến cho cùng cái thành hương kết hợp bộ sòng bạc ngầm đồng dạng đầy bụi đất. Xem xét liền ngã khẩu vị, ai còn tới chơi? Dù sao so với một ít cầu thủ cho hắn miêu tả qua Ma Cao sòng bạc khí phái quả thực trên trời dưới đất. Cho nên nhiều nhất ở bên trong đi vòng vo nửa giờ. Bạch Hạo Nam hơi có chút thất vọng ra. A Thơ nói có thể dẫn hắn đi khách quý mướn phòng nhìn xem đều không hứng thú gì. Hắn cũng không phải đến đánh bạc, liền là muốn cảm thụ hạ không khí. Hoàn toàn không phải kia chuyện liền không có ý nghĩa. Đặc biệt là tại cái này trong sòng bài từ tiếp khách đến nữ chia bài. Bạch Hạo Nam liền không nhìn thấy cái dáng dấp cô gái xinh đẹp. Càng thấy mất hứng, dứt khoát ngay cả bên cạnh cái gì trăm vui môn hộp đêm đều chẳng muốn đi xem. Một cao một thấp hai người mới vừa đi tới tiệm mì bên này chuẩn bị tách ra đi. Lại trông thấy tiệm kia trước cửa trên bậc thang ngồi mấy cái thiếu niên. Trong đó có cái kia ngang nuốt. Xa xa trông thấy Bạch Hạo Nam đi tới liền nhảy người lên. Như thế nhắc nhở Bạch Hạo Nam. Phân phó A Thơ, ngươi xem một chút ngay tại chung quanh nơi này. Có hay không sạch sẽ an toàn tiểu phòng xếp. Ta mướn đến đi ngủ. Tốt nhất hai ngày này liền có thể ở qua đi. Phải không ngươi cùng ta ở cùng nhau? Thiếu niên lập tức mặt mày hớn hở chạy. Nhiều không nói. Cái này ngày kế Bạch Hạo Nam phát hiện A Thơ trên cơ bản không có từ bên trong lấy tiền. Cho hắn nhiều ít mua đồ vật trở về đều đem tiền lẻ nộp lên. Bạch Hạo Nam lại tiện tay cho hắn điểm làm tiền tip đều mừng rỡ cái gì đồng dạng. Giống như đều là trà trộn tại mảnh này ô uế chi địa hài tử. Đồng dạng không ai dạy không ai nuôi. Tổng có ít người nội tâm sạch sẽ hơn ta. Không đọc bao nhiêu sách. Cũng thích cảm thụ những này trước cầu thủ chuyên nghiệp lắc đầu cười cười. Nghênh tiếp ngang nuốt loại 5 người. Có 3 cái lạ mặt. Nguyên lai có 2 tên gia hỏa đều rất tích cực. Buổi chiều đến trạng vạng tối đã đến chỗ đều đi tìm hiểu qua. Bản đến đây chính là bọn họ vô cùng quen thuộc địa bàn. Hiện tại chỉ là lại đi xác nhận hạ ở đâu là không phải đủ bình. Lại hoặc là có thể không thể làm tới làm sân bóng. Rốt cuộc có Tam tiểu thư chỗ dựa. Bọn hắn khái niệm bên trong không địa phương nào là không lấy được. Cuối cùng ngồi ở kia loại Bạch Hạo Nam thời điểm giao lưu tổng kết liền 2 cái địa phương. Một cái là mảnh này buổi chiếu phim tối phía sau cái kia cỡ lớn bãi đỗ xe. Nghe nói mấy năm trước rất là lửa nóng thời điểm muốn ngừng mấy trăm chiếc xe. Hiện tại cũng chính là ta du lịch xe buýt cùng bản địa cỗ xe dừng ở kia. Trống không địa phương là hơn phân nửa. Nơi đó là lúc trước có tiền thời điểm liền trải xi măng. Hiện tại bất quá có chút rạn nứt vẫn là dùng rất tốt. Một cái khác là thuận giới hà đến dưới trấn du lịch một bên. Có một mảng lớn bãi sông. Chỉ cần không phải mùa mưa kia một mảng lớn trầm tích bãi sông lại bằng phẳng còn cực kỳ rắn chắc. Ngã cũng không thương, Bạch Hạo Nam nghe dù sao cũng không có việc gì. Dứt khoát mang theo đám này quắt con bên trên mình, Hummer, xe đi qua nhìn. Bất quá tay lái phụ chính là cho Ada ngồi. Một đám thiếu niên chen ở phía sau còn cực kỳ kích động. Nói là cho tới bây giờ không ngồi qua thái quân xe cho quân đội. Những này cách bờ sông quân nhân chỉ cần xảy ra chuyện đều hung cực kỳ. Từ bọn hắn miệng bên trong, Bạch Hạo Nam nghe được là một cái góc độ khác cố sự. Tại trang tự nhiên trường quản thượng vị trước kia, cái này tự trị bang chủ tịch mấy chục năm đều không đổi hơn người cũng căn bản không nghe chính phủ. Cho nên mấy năm trước mới bị quân đội chính phủ đánh chạy. Mà trang tự nhiên vốn là nhân vật số 3. Tại biến cố bên trong đầu quân đội chính phủ mới lên làm chủ tịch. Cho nên từ đầu đến cuối có người tại truyền thuyết trước kia chủ tịch muốn vụng trộm đánh trở về. Báo thù, bao quát trang trầm hương tại bên trong kỳ thật vẫn luôn ngồi tại miệng núi lửa bên trên. Rất là nguy hiểm. Nhìn đến thật sự là vô hạn phong quang tại ngọn núi hiểm trở. Nghĩ đến chỗ tốt vậy sẽ phải trả giá đắt. Đây mới là làm bằng sắt chuẩn tác. thị trấn rất nhỏ, kỳ thật liền song song hai đầu nửa đường đi. Xe cho quân đội lái ra tiểu trấn chuyển biến liền đến các thiếu niên nói bãi sông. Xuống xe nhìn sang ở dưới bóng đêm xám trắng một mảnh ngay tại ven đường. Cảm giác nhảy xuống bên trên thực vật rừng cây liền có thể đến. Bạch Hạo Nam nhìn không rõ lắm kia xám trắng một mảnh bãi sông đến cùng có hay không độ dốc. Nếu là mặc dù vuông vức nhưng là mang theo độ dốc vậy làm sao đá bóng. Muốn lấy bình cũng là phí sức sự tình. Nghĩ tới đây đang suy nghĩ là ngay lập tức đi xuống nhìn xem. Vẫn là sáng mai lại đến nhìn. Chợt nghe thấy Ada âm thanh sủa loạn. Trong lòng của hắn mạnh mẽ giật mình. Vừa theo bản năng cảm thấy xảy ra chuyện rồi. Bên cạnh thân liền là một cỗ mang theo gió. Một thân ảnh bổ nhào đi lên ôm chặt lấy eo của hắn. Mà lại là loại kia cực kỳ dùng sức. Rất có mục đích tính vây quanh. Ôm thật chặt ở Bạch Hạo Nam đầu kia quần jean lưng quần. Phảng phất vòng sắt đồng dạng chăm chú khóa lại hắn eo đặc biệt là đằng sau. Trong tai còn có thể nghe thấy cái gì xen lẫn nơi đó thổ ngữ gọi. Lúc này Bạch Hạo Nam trùng điệp dùng tay mình khuỷu tay về sau đập nện cũng không thể đập ra cái. Này đã đem hai tay ôm lại khóa kín ra hỏa. Ngay sau đó có người lại hướng phía Bạch Hạo Nam nhào tới. Vẻn vẹn liền là vô ý thức huy động khuỷu tay muốn tránh thoát một cái động tác như vậy chớp mắt. Bạch Hạo Nam chẳng những tại dưới ánh trăng trông thấy giống như có lóe ánh sáng thân đao. Còn nhìn thấy phía sau mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngang nuốt. Trong đầu chỉ không hiểu thấu hiện lên. Tiểu tử này không tham dự. Ý nghĩ này, dưới chân đã mãnh đạp phát lực. Sau đó ngẫm lại, cái này hạ thủ mấy tên tiểu tử khẳng định lặp đi lặp lại suy tính qua. Liền là trước tiên khóa lại Bạch Hạo Nam sau lưng để hắn không có cách nào rút súng. Sau đó lại thả lật tại địa đao búa hầu hạ. Thế này ngoan độc, khả năng đặt ở người bình thường vô ý thức phản ứng liền là dùng sức tránh thoát. Đem tất cả lực chú ý đều đặt ở muốn tránh thoát cái này bên hông giam cầm ra hỏa. Bạch Hạo Nam lại có ngẩng đầu thói quen, sẽ không câu nệ tại chân mình dưới. Đây là lão Trần từ tiểu vô số lần đánh chửi ra vô ý thức phản ứng. Bất kỳ cái gì thời điểm đều muốn ngẩng đầu nhìn chung quanh. Cho nên thoáng nhìn đao quang trong nháy mắt mãnh chết thẳng cẳng căn bản không nhằm vào sau lưng. Ra hỏa này, mà là đem mình ném ra. Từ dưới xe liền đi tới ven đường nhìn bờ sông. Xa hơn một chút là màu xám trắng bãi sông. Trước mặt mơ hồ một vùng tăm tối trông được không rõ màu đậm hẳn là thảm thực vật rừng cây loại hình. Loại này thời khắc sống còn chỗ đó còn nhớ được có phải hay không gặp nguy hiểm. Coi như là tránh né kia mãnh đâm tới đao quang đi. Dù sao mũi chân cách mặt đất thời điểm Bạch Hạo Nam đều cảm giác trên cánh tay bị cái gì đâm đến. Tiếp theo là Ada lại một tiếng buồn bực gọi. Bạch Hạo Nam trong lòng biết khẳng định là còn có người thiếu niên động thủ bị Ada cản trở. Cầu tử ăn đòn hoặc là đao. Khẳng định trong lòng rốt cục có chút cuồng nộ. Phảng phất bị người tại bãi biển khách sạn ám sát đều không kích thích tới này dạng không hiểu phẫn. Nộ, còn tại không trung liền khiến cho kình lấy cùi chỏ đập nện siết chặt mình ra hỏa. Tên kia cũng kìm nén đến ở. Quả thực là không nói tiếng nào còn đem cánh tay giảo chặt một chút. Chỉ có thể nói Bạch Hạo Nam thân cao tại Đông Nam Á đều xem như cao. Đến tòa này phổ biến dinh dưỡng không đầy đủ tiểu trấn càng là cao hơn một hai cái đầu. Ngoại trừ thuận tiện thiếu niên này giương cánh tay bóp chặt hắn. Khác liền là thân cao thể trọng đều kém xa hắn. Nghĩ bóp chặt quẳng lật Bạch Hạo Nam tuyệt đối không có khả năng. Cái kia sâu ngồi xổm luyện ra được hạ bàn vững như vậy. Ngược lại còn bị Bạch Hạo Nam đạp đất nhảy ra cho mang theo cùng một chỗ lăn ra ngoài. Nhưng thẳng đến trùng điệp cùng một chỗ ném tới thực vật trong bụi cây. Cảm giác cánh tay trên mặt đều bị nhánh cây quật phủi đi đến có chút đau nhức. Kia bên hông bóp chặt cánh tay đều vẫn là một điểm không lỏng. mặc cho Bạch Hạo Nam khuỷu tay nặng như vậy đập nện tại đầu đều không buông ra. Cái này mẹ nó là cái gì tử tâm nhãn a? Bất quá cũng chính là động tác này, để Bạch Hạo Nam cảm nhận được mình dưới nách còn có cái gì. Vừa lúc ở buổi tối trước đó Arthur giúp mình đi mua đầu dưới nách bao súng. Bạch Hạo Nam giãy giụa lấy gian nan giật ra mình áo sơ mi cổ áo lúc. Dưới ánh trăng đã trông thấy hai ba đầu linh hoạt thân ảnh huy động trong tay đồ vật liên tiếp đập. Xuống đến, bị Bạch Hạo Nam trong tay đập nện hai ba lần ra hỏa còn tại phát ra âm thanh nhắc nhở phương vị. Bọn này ngày thường lười nhác, tên muốn chết hiện tại ngược lại là bỏ mạng. Mang theo ý nghĩ như vậy, Bạch Hạo Nam đã chật vật tay phải tìm được bên trái dưới nách. Nắm chặt tay kia chui muốn mỏng một điểm dũng sĩ súng ngắn. Thật tựa như những cái kia võ hiệp quỷ quái trong tiểu thuyết miêu tả. Phảng phất sờ đến súng ngắn, cảm nhận được cái này lạnh buốt kim loại đồ sát. Toàn thân huyết mạch lập tức đều bắt đầu cuồng bạo. Có thể nói ngay cả con gà đều chưa từng giết Bạch Hạo Nam lúc này vậy mà đầy trong đầu đều là. Giết chết các ngươi bọn này vương. 8. Trứng. Suy nghĩ chỉ là vừa lên. Màu vàng đất xám súng ngắn đã bị rút ra. Không kịp đưa tay nhắm chuẩn hướng phía cách mình gần nhất cái kia đảo nhào tới thân ảnh bóp cò. Tại quân doanh đi theo huấn luyện viên luyện thương thời điểm, Bạch Hạo Nam hỏi qua thật nhiều lần giết người là cảm giác gì. Huấn luyện viên đều cười hỏi hắn muốn hay không tìm tử tù thử nhìn một chút. Bạch Hạo Nam khi thời gian ngẫm lại đã cảm thấy không rét mà run. Toàn thân nổi da gà loại kia, nhưng lúc này hắn hoàn toàn minh bạch vì cái gì Aoi bị mình dùng nước làm tỉnh lại về sau sẽ phẫn. Mà bắt súng ngắn liền đối yêu nhân kia đầu khai hỏa. Cuồng bạo thời điểm, căn bản liền sẽ không nghĩ cái này. Cầu sinh thời điểm, căn bản là không để ý tới kia là cái nhân mạng. Trước được mình sống sót. Cho nên phịch một tiếng thanh thúy súng vang lên lúc. Họng súng ánh lửa dưới. Bạch Hạo Nam trông thấy một trương thất kinh mặt. Nhưng đã chạy không thoát. Khoảng cách gần như thế. Đạn quả thực là va chạm ở đối phương nhào tới động tác. 45 đường kính 1911 vì cái gì tại quân Mỹ trăm năm không suy. Thật nhiều bộ đội tinh nhuệ tình nguyện mình mua cũng không đổi khác chế thức súng ngắn. Cũng là bởi vì loại này đường kính cỗ có không gì sánh kịp đình chỉ tác dụng. Dùng vượt qua cơ hồ tất cả phổ thông súng ngắn đại đường kính lớn đầu đạn đến đẩy ngăn thân thể đối. Phương, thật giống như bén nhọn châm khả năng một chút tựu xuyên thấu chảy. Chỉ có cái này lớn đầu đạn cùng xô cửa chùy đồng dạng. Đụng vào đối phương ngực, toàn bộ thân thể đều đọng lại hạ. Mà lại chi này dũng sĩ súng ngắn cũng không chỉ là thiết kế đến nắm cầm dễ chịu. Tính năng càng là siêu quần. Bộ ống trượt đỡ phản ứng xa so với Bạch Hạo Nam trước kia luyện tập qua 1911 tới nhẹ nhàng linh hoạt. Cũng chính là lực phản chấn cảm giác nhỏ rất nhiều. Họng súng đều không có cái gì dương lên. Trực tiếp thuận tiện Bạch Hạo Nam mượn hỏa quang kia thấy rõ đằng sau có một cái dẫn theo đốn cây. Búa thiếu niên cánh tay giơ cao, ngón tay khẽ nhúc nhích, ngoài hai thước lại là một thân ảnh theo tiếng ngã xuống. Đây chính là đại đường kính uy lực. Nghe nói trong nước cảnh cho nên trước trang bị tiểu nện pháo thủ thương. Có đôi khi đánh trúng tội phạm mấy thương đối phương đều phảng phất giống như không có việc gì. Nhưng ở 1911 nơi này sẽ rất khó xuất hiện. Loại này thương từ sinh ra ngày lên thiết kế dự tính ban đầu chính là muốn một thương ném lật. Mà lại hiện tại cảm giác trong tay hàng cao cấp thật giống như mở đã quen mấy vạn khối xe tải nhỏ. Đột nhiên thay đổi chiếc Mercedes bảo mã hương vị. Tay lái chỉ hướng minh xác. Động cơ vận chuyển thông thuận tơ lụa. Giảm sóc nhu hòa nhẹ nhõm. Họng súng ổn đến ép một cái. Trong lòng liền càng thêm ổn định. Chống chảy bãi sông bên trên. Lúc đầu chỉ có thể nghe thấy mơ hồ nước sông chảy xuôi âm thanh. Hiện tại tiếng súng lộ ra đặc biệt thanh thúy. Dù sao đạo thứ hai súng ống thoáng hiện thời điểm, Bạch Hạo Nam đã nhìn thấy phía sau có đạo thân ảnh lộn nhào xông lên đường xuôi theo chạy. Ngay cả chăm chú bóp chặt Bạch Hạo Nam phần eo lực tay cũng có buông lỏng. Bạch Hạo Nam lúc này không có thay đổi họng súng hướng phía sau đầu lại đến một thương, mà là tràn ngập hung tợn quay đầu mở miệng. Buông ra, lão tử không giết ngươi. Ngoạt tao, làm sao vừa tới nơi này liền thành tội phạm giết người. Quá hung hiểm nơi này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.